Tiên ma đồng tu, chương 1060, thanh minh dị động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long nhân tộc rất cường đại, thân cao một trượng có thừa. Trên bờ vai khiêng long đầu vừa nhìn đã biết rõ bọn người kia có thần long huyết thống. Chẳng qua là không biết chúng là thế nào xuất hiện đâu. Là người cùng yêu long giảng hòa đi ra tạp giao giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người mặc hoàng sắc áo gai long nhân. Xem ra địa vị không phải chuyện đùa. Nó vừa xuất hiện. Táo bạo dị tộc cũng chợt im lặng xuống. Này long nhân trong đám người kia mà ra. Nhìn trước mắt những người này. Dùng rất thành thạo trung thổ ngôn ngữ. Nói, nhân loại, các ngươi vì sao ở chỗ này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám dị tộc nhân huyên thuyên. Mọi người ai cũng nghe không hiểu đến cùng nói gì đó. Hiện tại có thể tính đến một cái biết nói trung thổ ngôn ngữ dị tộc nhân. Đỗ Thuần nói, chúng ta chính là trung thổ chính đạo môn hạ tu sĩ. Lúc này đây là bị tinh linh tộc tộc trưởng cùng đại vu sư ủy thác. Bảo hộ tinh linh tộc thánh nữ Tử Yên cô nương đến đây nơi đây. Mới vừa rồi là hiểu lầm. Kính xin vị này long nhân đại ca bỏ qua cho. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long nhân tộc là 36 dị tộc đứng đầu. Tử Yên cung kính đem này miếng màu tím lá cây hai tay đưa cho trước mắt long nhân. Này long nhân cũng không có nhận quá màu tím lá cây. Nó chỉ nhìn liếc cũng biết là tinh linh tộc tín vật. Nó gật đầu nói. Tuy nhiên Hắc Xâm Lâm cách này vạn dặm xa. Bất quá ta sắp tới cũng nghe nói Hắc Xâm Lâm trong gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện tình. Nhất là sinh hoạt tại Đại Man Thụ Thượng tinh linh tộc. Tựa hồ nhận lấy trọng thương. Mấy ngày trước đây ải nhân tộc Hắc Phong tộc trưởng cùng ta nói. Hắn nhận được Tử Su tộc trưởng mật tin tức. Nói tinh linh tộc đã phái thánh nữ đến đây. Tính toán thời gian cũng nên đã đến. Mấy ngày nay còn ý định phái người đi ra ngoài tìm hiểu tung tích của các ngươi. Dù sao cái này cực bắc chi địa hung hiểm dị thường. Không phải mỗi người đều có thể còn sống đạt tới nơi đây. Tử Yên thánh nữ, các ngươi tinh linh tộc động dục kỳ cũng sắp đã đến. Cấp tốc thánh sơn tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong tộc trường thu hồi thánh thủy a, nói xong. Nó có đối Đỗ Thuần đám người nói. Nơi đây nhóm tộc hỗn hợp. Nhân loại các ngươi không nên trêu chọc phiền toái không cần thiết. Lúc này đây là xem tại các ngươi hộ tống tinh linh tộc thánh nữ mới khiến cho các ngươi tiến vào nơi đây. Không muốn lại xuất hiện hôm nay tình huống. So sánh với cùng những thứ này đã tiến vào đến ôn hòa thế giới người. Một cái khác được chuẩn tiến vào cực bắc băng nguyên người nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Mới phi hành không đến 2000 dặm, trời vừa chập tối. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên thập phần khó chịu. Xem Vân Khất U sắc mặt thật sự không tốt. Nàng cũng không dám tiếp tục phi hành. Ý bảo mọi người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Kết quả sắc mặt tái nhợt Vân Khất U không đồng ý nếu như một ngày chỉ phi hành 2000 dặm liền dừng lại. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể ly khai đây nên cái chết địa phương. Vân Khất U vẫn cố nén. Lại tiếp tục phi hành 2000 dặm. Mọi người lúc này mới hạ thấp độ cao. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng tối hôm qua không sai biệt lắm. Tìm một cái sông băng. Bổ ra một cái băng động. Dùng cọng lông chăn chiên ngăn chờ cửa động. Vân Khất U lúc ấy vừa rơi xuống đến, lại phun ra một lần. Lúc này tất cả mọi người mới hiểu được. Vân Khất U khác thường không phải đến từ thân thể, mà là đến từ trong nội tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu thập xong băng động, Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi. Vân sư tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì tâm lý âm ảnh? Hoàn Nhan Vô Lệ tiếp lời nói. Ngươi còn phải hỏi sao? Vân tiên tử nhất định là trải qua một ít chuyện không vui nhi. Làm cho nàng ở sâu trong nội tâm sinh ra phi thường lớn mâu thuẫn. Có ý tứ, thật sự có ý tứ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt lo lắng nhìn mình. Đành phải thẳng thắn, đem mình cùng Huyền Anh bị nhốt Nam Hải trong gió lốc nhiều ngày chuyện này nói đơn giản một phen. Sau khi nói xong, nàng nói, lần kia tại trong gió lốc trọn vẹn đã bị mất phương hướng sấp xỉ một tháng. Bay đến Nam Hải Chi Tân trên đất bằng về sau, ta liền không nhịn được bắt đầu nôn mửa. Về sau cũng không có để ở trong lòng. Ngày hôm qua tiến vào cực bắc băng nguyên về sau, ta đây mới phát hiện cái loại cảm giác này lại đã trở về. Dưới chân không có sinh cơ, không có giới hạn băng nguyên, giống như là về tới Nam Hải, để cho ta nội tâm một mực không an tĩnh được, choáng váng đầu phiền muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã xong, đã xong. Đây là chóng mặt hải a, chúng ta nhưng là phải đi Minh Hải đó a. Loại người như ngươi tình huống mạo muội tiến vào Minh Hải sẽ phi thường hung hiểm a. Hoàn Nhan Vô Lệ lập tức bắt được mấu chốt của sự tình. Nàng nói không sai, Vân Khất U cái này loại tâm lý tật bệnh một khi tiến vào Minh Hải, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút sẽ khôi phục. Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu nói, loại này tâm ma, cũng không phải là nghỉ ngơi có thể khôi phục. Ngươi phải đánh vỡ tâm ma, hóa giải tâm ma. Minh Hải so Nam Hải càng thêm khủng bố. Nếu như ngươi một mực hóa giải không được lòng này ma, ta khuyên ngươi hay là thừa lúc về sớm đầu. Đừng đem tất cả mọi người hại chết tại Minh Hải Thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người bỗng nhiên cũng không nói chuyện. Tiến vào Minh Hải vốn là cửu tử nhất sinh. Nếu như Vân Khất U ngã xuống đến, đã trở thành mọi người vướng víu. Đó chính là thập tử vô sinh. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói, ta cho các ngươi đi Minh Hải sao? Lúc này đây đi Minh Hải, chỉ có ta cùng Vân sư tỷ, là các ngươi chính mình không nên theo tới. Bây giờ cách Minh Hải còn rất xa, các ngươi trở về đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, Diệp công tử, dùng Vân tiên tử thân thể tình huống, nàng sẽ đem ngươi liên lụy chí tử. May mắn phát hiện sớm. Ta vốn ý định đi Minh Hải du lịch ngắm cảnh. Hiện tại xem ra việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhân mạng chỉ có một lần. Ta cũng không muốn không công chịu chết. Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Mọi người hiện tại kỳ thật cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Lúc mới bắt đầu, mọi người đối Minh Hải khái niệm chính là một mảnh biển sâu mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ còn không có đến Minh Hải. Chẳng qua là tại cực bắc băng nguyên thượng cũng đã chịu nhiều đau khổ. Nghe nói Minh Hải so cực bắc băng nguyên còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Cho nên hầu như tất cả mọi người đã có thoái ý, Khinh Lệ Ti lá gan nhỏ nhất. Nàng nói, đúng đúng đúng, chúng ta hay là đường cũ phản hồi a, Minh Hải thật sự đi không được. Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn lui về trung thổ. Thế nhưng Minh Hải hành trình quan hệ đến Vân Khất U thân thế. Hắn tuyệt đối không thể biểu lộ ra một điểm lùi bước ý tứ. Chỉ cần biểu lộ ra một chút xíu đến. Vân Khất U vì mình tánh mạng suy nghĩ chắc chắn sẽ không đồng ý tiếp tục đi tới. Chờ thêm một thời gian ngắn, Vân Khất U tất nhiên sẽ từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình vụng trộm đến đây. Hắn nói, phải đi về các ngươi trở về. Ai cũng không muốn các ngươi đi theo a, cái này Minh Hải ta cùng Vân Sư tỷ phải đi định rồi. Các ngươi đều nhanh đông thành băng côn. Tranh thủ thời gian ngồi xuống tu luyện a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không nói gì. Một chữ cũng không nói. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên tâm ý. Cũng biết Hoàn Nhan Vô Lệ mà nói rất có đạo lý. Chính mình nếu như không thể triệt để hóa giải đối Hải Dương lòng mang sợ hãi. Mạo muội tiến vào Minh Hải thật sự không có gì còn sống khả năng. Nàng không quan tâm tự mình một người sinh tử. Thế nhưng nàng tuyệt đối không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên đi theo chính mình đi tìm chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới ngồi xuống tu luyện, đang chuẩn bị loại trừ trong cơ thể hàn khí. Bỗng nhiên cảm thấy linh hồn chi hải rất không thích hợp. Tâm thần thâm nhập vừa nhìn, lập tức lại càng hoảng sợ. Yên lặng 8 năm lâu chuôi này thanh minh kiếm. Không biết vì cái gì vậy mà phát sanh biến hóa. Nhàn nhạt hoàng sắc sáng bóng theo trên thân kiếm phát ra. Còn phát ra O-O-O-N-G nhỏ bé kiếm minh. Tựa hồ là nhận lấy nào đó lực lượng thần bí cảm ứng giống như. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.